Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2346, làm anh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta, ngươi nhất định bỏ ra giá cao. Thảm chọn lầm anh khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, trên mặt xuất hiện từng đạo ma văn màu bạc. Lực lượng hư vô, không ngừng từng bước xâm chiếm trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí cùng thần khí, khiến cho hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, tiếp tục ngồi chờ chết nhất định bị khuyết mài chết. Thà rằng như vậy, không bằng liều chết phản kích. Hỗn độn sơ khai, Tu La xuất thế. A Tu La kiếm rời tay bay ra, lơ lửng đến Lam Anh hướng trên đỉnh đầu tản mát ra yêu dã huyết mang. Kiếm mang diễn hóa thành từng đạo kiếm khí, hình thành một tòa hình tròn kiếm vực. Trong kiếm vực Lam Anh, cánh tay biến mất kia, một lần nữa mọc ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn, trở nên hỗn độn, giống như một tòa hình người cửu thải vũ trụ. 300 năm trước Lam Anh chính là hấp thu trong một tòa cổ chiến trường di tích tất cả thần khí cùng sát lục chi khí, mới phá chứng xuất thế. Vừa ra sinh, chính là thánh giả cảnh giới. Mặc dù hắn đã tu luyện thành đại thánh thế nhưng là vẫn như cũ còn có đại lượng thần khí cùng sát lục chi khí tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu. Giờ phút này, Lam Anh thi triển ra bí pháp thông qua thiêu đốt thần khí, đem cỗ lực lượng cất giấu kia dẫn động đi ra. Khuyết phát giác được Lam Anh khí tức càng ngày càng mạnh, biết hắn muốn liều mạng, ánh mắt thật sâu run lên, mau ra hai bước, trong tay ảnh đan kiếm, lôi ra một đạo thật dài vết kiếm chém trên A Tu La kiếm vực. Xoẹt xoẹt, màu đỏ như máu kiếm vực bị xé nứt mở một đạo dài 4 trượng lỗ hồng. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, thiêu đốt thần khí cũng là vô dụng. Khuyết rút kiếm xông vào kiếm vực, một kiếm như ánh sáng, đâm về Lam Anh mi tâm. Thật sao, đứng trung tâm của hỗn độn quang mang Lam Anh, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong con mắt bay ra hai đạo cửu quang thập bát sắc chùm sáng, cùng trực diện mà đến kiếm quang đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng đối xứng, đem kiếm vực chấn động đến sụp đổ. Khuyết hướng về sau lùi lại ra ngoài, một mực thối lui đến hỗn độn khí vụ bên ngoài, mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Anh, lầu bầu nói. Thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Thiêu đốt thần khí chính là thiêu đốt chính mình thành thần căn cơ, dùng cái này đổi lấy thời gian ngắn lực lượng cường đại. Lam Anh trên thân sát lục chi khí đại thịnh, bắt lấy A Tu La kiếm, truy kích đi lên. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn thứ nhất. Lam Anh khí thế hung mãnh, dọc theo một kiếm, phách chạm xuống dưới. Khuyết mượn nhờ tốc độ cấp tốc trốn xa, không cùng Lam Anh đối kháng chính diện. Thiêu đốt thần khí là muốn bỏ ra đại giới to lớn, chỉ cần ngăn chặn Lam Anh một trận thời gian, hắn không công tự tan. Chạy đi đâu, Lam Anh đem A Tu La kiếm nâng quá đỉnh đầu tại thiên không, kiếm khí cùng sát lục chi khí, ngưng tụ thành một tòa Tu La địa ngục. Theo hắn đem kiếm vung chém xuống đi, màu đỏ như máu Tu La địa ngục cũng đi theo hướng phía dưới chân áp. Khuyết một bên trốn xa, một bên nhìn lên trên một chút, lập tức điều động lực lượng hư vô. Hoa, trong khoảnh khắc thân thể của hắn hư hóa, biến mất tại mặt đất. Tu La địa ngục trấn áp xuống, khiến cho phạm vi ngàn dặm đại địa, đều tại kịch liệt chấn động. A Tu La kiếm khí, phảng phất một đạo màu đỏ như máu thiên đạo cực quang, xuyên qua mảnh mặt đất màu vàng óng này Nam Bắc. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết từ trong hư vô hiển hiện ra, bị A Tu La kiếm khí đánh trúng, thân thể bị đánh đến một phân thành hai, hướng về hai bên phải trái hai bên bay ra ngoài, đại lượng máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, hắn hai nửa thân thể, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Trên hai nửa thân thể, đều hiện lên ra hào quang chói sáng, mọc ra một nửa khác. Lập tức hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc tả hữu mà đứng, giống như thi triển phân thân thuật đồng dạng. Hai cái khuyết đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía phương đông bầu trời. Trên bầu trời, lơ lửng có một vòng liệt nhật phát ra chính là bản nguyên chi quang. Liệt nhật trung tâm, lơ lửng có một đạo oai hùng thân ảnh, chính là lúc trước biến mất không thấy gì nữa Diêm Vô Thần. Vừa rồi, nếu không phải Diêm Vô Thần tại thời khắc mấu chốt thi triển ra bản nguyên chi quang, đem hắn từ trong hư vô bức đi ra, làm anh công kích coi như mạnh hơn, cũng không đả thương được hắn. Lam Anh phát ra âm trầm tiếng cười, từng bước một đi tới, nói. Người đã bị sát lục chi khí xâm nhập thân thể, hôm nay thua không nghi ngờ. Giao ra đế phẩm thánh ý đan, ta thả ngươi một con đường sống. Đế phẩm thánh ý đan sớm đã bị ta nuốt, khuyết hai bộ thân thể, đồng thời mở miệng phát ra liên tiếp trồng âm. Người nói cái gì, Lam Anh trên người sát lục chi khí càng thêm nồng đậm, hai viên tròng mắt như muốn trừng ra hốc mắt cả giận nói cực điểm. Hắn thiêu đốt thần khí, là muốn bỏ ra đại giới to lớn, chính là hy vọng cướp đoạt xuống đế phẩm thánh ý đan, đền bù tổn thất của mình. Nếu là khuyết đã đem đế phẩm thánh ý đan nuốt, đối với Lam Anh mà nói cũng chỉ có một con đường có thể đi. ta thôn phệ ngươi, Lam Anh thể nội tuôn ra trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí vụ tản mát ra cửu quang thập bát sắc cấp tốc xoay tròn. Liền ngay cả Lam Anh thân thể, đều có rất lớn một bộ phận biến thành khí vụ, đem khuyết hai bộ thân thể bao phủ đi vào, lôi kéo hướng vòng xoáy trung tâm. Thôn phệ, là Lam Anh thiên phú thần thông. Bất luận cường giả gì một khi bị hắn thu nạp vào thể nội cũng chảy không thoát bị luyện hóa kết cục căn bản tránh thoát không đi ra. Bởi vì, Lam Anh thân thể, là sát lục chi khí thai nghén mà thành, là sát lục chi linh. Không phá nổi sát lục chi khí cũng liền trốn không thoát. Khuyết lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói. Vọng tưởng thôn phệ ta, sẽ chỉ bản thân hủy diệt. Đứng ở bên trái vị kia khuyết thi triển ra liêu quang chi đạo, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới vòng xoáy trung tâm. Trên người hắn tách ra ánh sáng chói mắt thân thể sụp đổ mà ra. Tận quy hư vô, làm anh phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Người muốn đồng quy, vô tận, ầm ầm, khuyết thân thể sụp đổ về sau, hình thành lực lượng hư vô, đem lan tràn mấy trăm dặm cửu thải hỗn độn quang mang thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền ngay cả trên đất bùn đất màu vàng, thậm chí bao gồm không gian bản thân đều biến mất. Đường kính mấy trăm dặm địa vực trực tiếp biến thành không gian hư vô. Không gian hư vô biên giới, thì là không gian phá toái khu vực một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Lam Anh vẫn lạc, ai cũng sẽ không nghĩ tới tương lai vốn nên có vô hạn khả năng, vốn nên có được trở thành thần cảnh cường giả tiềm lực Lam Anh, vậy mà lại chết ở chỗ này. Khuyết một bộ thân thể khác đứng tại không gian hư vô biên giới, cầm trong tay ảnh đan kiếm, nhìn chăm chú về phía phương đông bầu trời mặt trời, nói. Người muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm vô thần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Lam Anh vẫn lạc sự thật thật lâu đằng sau, mới bình phục tới, nói. Người tự bạo một nửa thân thể, mới giết chết Lam Anh, chiến lực nhất định trên phạm vi lớn trượt. Người cảm thấy còn có thể giết chết ta. Chấm. Khuyết nói, tự bạo một nửa thân thể chiến lực liền nhất định sẽ trượt. Người đối ta hiểu rõ, hay là quá ít, khuyết trên thân chiến ý không giảm, bộc phát ra cực hạn tốc độ thẳng hướng Diêm vô thần phóng đi. Ảnh đan kiếm giống như liêu tinh phá không đồng dạng, đâm thẳng mà ra, mũi kiếm phía trước diễn hóa ra một mảnh hư vô không gian. Lục đạo luân hồi, Diêm vô thần sau lưng, hiển hóa ra Diêm La Thủy Tổ to lớn hư ảnh, một quyền đánh ra ngoài, hình thành lục đạo luân hồi cảnh tượng thiên địa rung động. Ảnh đan kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay, phá mất lục đạo luân hồi, một kiếm từ Diêm vô thần trên khuôn mặt xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Khuyết cấp tốc biến chiêu, mũi kiếm quét ngang. Diêm vô thần đem không gian ngưng kết hình thành từng tầng không gian thuận ấn, nhưng như cũng bị khuyết một kiếm đánh trúng, tại phần bụng vị trí, lưu lại một đạo miệng máu, kém một chút bị chém ngang lưng. Bành, Diêm vô thần nặng nề rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to. Rõ ràng tự bạo một nửa thân thể, làm sao lại một chút cũng không có biến yếu. Diêm vô thần xoay người mà lên, một tay chống đất, một đôi bản nguyên thần mục chăm chú nhìn lơ lửng giữa không trung khuyết muốn xem thấu hắn hư thực. Thời đại này, chung quy là ta thời đại. Kết thúc ngươi cùng Lam Anh cùng lên đường đi. Khuyết hai tay cầm kiếm, đem quang kiếm màu trắng nâng quá đỉnh đầu từng đạo như chớp giật bạch quang, liên tiếp kiếm thể cùng thiên khung, đem hắn chiếu rọi đến giống như thần thánh đồng dạng. Đang muốn một kiếm đánh xuống thời điểm, khuyết đã nhận ra một tia không gian ba động. Hướng trên đỉnh đầu, một đạo lớn chừng bàn tay mặt kính lỗ sâu không gian hiển hiện ra. Một hạt giọt nước màu đen từ trong mặt kính bay ra. Oanh, giọt nước màu đen sụp đổ, hình thành khủng bố tuyệt luân ba động hủy diệt ẩn chứa hắc ám, không gian, thời gian ba loại khác biệt sức mạnh công kích. Cho dù khuyết ứng biến tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt chính là mà chạy cách xa mấy dặm, nhưng như cũng bị một đạo vết nứt không gian, xuyên thấu ngực bụng, có lực lượng hắc ám cùng lực lượng thời gian, xâm nhập thân thể của hắn. Trong hố lớn Diêm vô thần, vốn là đã thôi động trong mi tâm nại hà kiều bản thể, dự định liều chết đánh với khuyết một trận. Đột nhiên bộc phát ngoài ý muốn, để hắn hơi khẽ giật mình, ánh mắt hướng trên không nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh xích hồng sắc hỏa vân, hiển hiện ra. Mỗi một phiến đám mây đều giống như một đoàn thần hỏa, đang thiêu đốt hừng hực phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Hỏa vân chi hải, bao trùm toàn bộ bầu trời, không nhìn thấy bờ. Một cái trường sơn nhạc khổng lồ như vậy chân, phá vỡ tầng mây, dẫm ép đến khuyết hướng trên đỉnh đầu. Trương, nhược, trần, khuyết cảm giác được một cỗ cường đại mà nóng bỏng khí áp chân áp đến trên thân, khiến cho hắn toàn thân không thể động đậy. Nhận ám thời không vật chất công kích giờ phút này, khuyết không gì sánh được suy yếu thế là lập tức thi triển lực lượng hư vô thân thể nhanh chóng hư hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hoàn toàn hư vô hóa, mới có thể hóa giải Trương Nhược Trần một cước này sức mạnh công kích. liền biết ngươi tuyệt sẽ không chết đến sớm như vậy. Diêm Vô Thần một bên ho ra máu, một bên cười to, đem bản nguyên chi quang cùng không gian chân vực đồng thời phóng xuất ra, trấn áp đến Khuyết trên thân, làm cho Khuyết không cách nào hoàn toàn hư hóa. Ầm ầm, cuối cùng, Trương Nhược Trần diễm thần thối cùng Khuyết song trường đụng nhau cùng một chỗ. Mặt đất màu vàng óng không chịu nổi đợt trùng kích này, lún xuống xuống dưới một mảng lớn, cường đại kình khí gợn sóng, đem đứng ở đằng xa Diêm Vô Thần đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Chờ đến các loại lực lượng ba động bình ổn lại, Diêm Vô Thần định thần nhìn lại. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng ở trên mặt đất, chân trái vẫn như cũ còn thiêu đốt lên thần diễm, trên lưng 10 cái kim rực giống như 10 mảnh tầng mây đồng dạng. Khuyết khí tức không có biến mất nhưng lại trở nên không gì sánh được yếu ớt. Soạt, Khuyết từ phá toái đại địa dưới đáy bay ra, toàn thân vết máu loang lổ, đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, lại hướng xa xa Diêm Vô Thần nhìn chằm chằm một chút, trong ánh mắt toát ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng lạnh ý, hôm nay trận chiến này, mặc dù giết chết Lam Anh thế nhưng là, làm sao đều không có ngờ tới cuối cùng lại thua ở Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hai tu sĩ tu vi xa xa không có đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn này trong tay. Trương Nhược Trần nói, người thường đến rất nặng, làm anh sát lục chi khí ám thời không vật chất không gian, hắc ám thời gian lực lượng còn có diễm thần thối thần diễm chi lực đều xâm nhập thân thể của ngươi, ngay tại phá hư ngươi huyết nhục cùng thánh hồn. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Ngươi tựa hồ trở nên mạnh hơn. Khuyết nhìn ra được Trương Nhược Trần lại kéo đứt 8 đầu gông xiềng. Kéo đứt gông xiềng tổng số, đạt tới 38 đạo. Đều là nhờ ngươi ban tặng. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần từ một phương hướng khác đi tới cùng Khuyết, Trương Nhược Trần hiện lên tam giác chi thế. Rất hiển nhiên, giờ phút này Diêm Vô Thần đã không đem Khuyết xem như địch nhân lớn nhất, đồng thời cũng tại đề phòng Trương Nhược Trần. Khuyết biết Diêm Vô Thần còn có át chủ bài không có thi triển đi ra, không cách nào đem hắn coi nhẹ, nói. Trương Nhược Trần nắm giữ lấy ám thời không vật chất lại thực hiện tu vi đại đột phá, không bằng chúng ta trước luyện tập giết hắn. Diêm Vô Thần nói, người nếu đem đế phẩm thánh ý đan cho ta, ta liền cùng ngươi liên thủ. Ngày sau đó, hắn lại bồi thêm một câu, đừng nói cho ta đế phẩm thánh ý đan đã bị ngươi ăn hết, lời như vậy, chỉ có Lam Anh mới có thể tin. Trương Nhược Trần đem từ kim hồ lô nhấc lên, điều động thánh khí rót đi vào trong hồ lô, từng đạo chí tôn minh văn khôi phục phóng xuất ra ngày càng mạnh mẽ uy năng. Hắn nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nơi này là Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Coi như ngươi liên thủ với Diêm Vô Thần, giết chết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ có hai người chúng ta liên thủ, hôm nay mới có cơ hội sống sót. Ta chỉ cần đế phẩm thánh ý đan, không cần mệnh của ngươi. Trương Nhược Trần lại tiếp tục nói ra, giờ phút này, bên ngoài Diêm La tộc tu sĩ, nhất định đã bố trí xuống thiên la địa võng, xông vào là xông ra không được. Chỉ có chúng ta liên thủ, bắt giữ Diêm Vô Thần, mới có thể để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn cùng ta hợp tác, thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trương Nhược Trần nói, Khuyết đem đế phẩm thánh ý đan lấy ra ngoài, nâng ở lòng bàn tay trái, đan dược bị phong tại một khối tinh thể nội bộ tản mát ra hào quang chói mắt. Có lít nhà lít nhít đan văn, hướng ra phía ngoài tiêu tán, như mạng nhện đồng dạng xen lẫn. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần ánh mắt đều là siết chặt. Khuyết quả nhiên còn không có nuốt đế phẩm thánh ý đan. Đế phẩm thánh ý đan cổ kim hiếm thấy, là đan đạo thái thượng đều khó mà luyện thành bảo vật, ai cũng không biết nó có cỡ nào sức mạnh kỳ diệu, liền xem như trợ giúp tu sĩ ngưng tụ ra đơn nhất một đạo tam phẩm thánh ý, đều là có khả năng sự tình. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy nó, đều không thể khắc chế dục vọng trong lòng. Khuyết cười cười, nói, các ngươi đều muốn đế phẩm thánh ý đan, ta đến cùng cho ai mới tốt. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần cũng là phi phàm hạng người, rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình xuống tới. Không bằng, hay là chính ta phục dụng, Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, bộp một tiếng, bóp nát đế phẩm thánh ý đan mặt ngoài khối kia tinh thể, đem đan dược bóp tại giữa hai ngón tay, hướng trong miệng cho ăn đi. Không gian đông kết, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, đồng thời thi triển ra cường đại nhất lực lượng không gian, trấn áp đến Khuyết trên thân. Cùng lúc đó, từ kim hồ lô nội bộ xông ra một đạo chí tôn chi lực hội tụ mà thành quang trụ màu vàng, trùng kích hướng ngực Khuyết. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần như vậy tấn mãnh công kích làm cho Khuyết căn bản là không có cách nuốt đế phẩm thánh ý đan, đành phải sử dụng hư vô kiếm pháp, phá vỡ đông kết không gian. Ngày sau đó thi triển thân pháp tránh đi từ kim hồ lô công kích. Không gian kiếm vũ, Diêm La địa ngục, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đạt thành ăn ý, cấp tốc xông về phía trước, riêng phần mình thi triển ra đại thuật thế muốn trước diệt sát Khuyết, lại tranh đế phẩm thánh ý đan. Vạn Cổ Thần Đế bởi vì xuất bản phồn thể, cho nên ta cùng biên tập thương lượng một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Kiêu Kiêu đọc hoạt động, xếp hạng 20 vị trí đầu thư hữu, hẳn là đều có thể thu hoạch được cá con ký tên sách. Cái này xem như ngoài định mức ban thưởng đi. Chờ hoạt động kết thúc, cá con kéo một cái Kiêu Kiêu nhỏ bầy gửi cho mọi người. Ta xem một chút, căn cứ Vạn Cổ Thần Đế nhân vật hàng đặt theo yêu cầu nạp điện bảo, giống như đều muốn sắp bị đoạt xong. Mồ hôi Kiêu Kiêu đọc hoạt động này, ta cũng không phải hiểu rất rõ, không có cụ thể nghiên cứu làm sao làm, trên hoành phi có tiến vào thông đạo, hy vọng mọi người nô nức tấp nập tham gia đi. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.